vậy ngươi nhất định đã gặp phải một đám ruồi bọ to lớn biết ăn thịt. Bạch Vũ tức giận nói. Giá quân Mạc rũ mi mắt, tinh mâu lạnh nhạt xẹt qua một tia sắc bén không đổi. Những người đó tìm được đại lục này, bởi vì phát hiện tung tích triệu hoán thú mãn tư chất, bọn họ đã muốn hướng đến Đông Nhạc này. Hắn không thể để cho bọn họ tìm ra được Bạch Vũ, càng không thể để cho bọn họ còn sống trở về, chỉ có thể đem bọn họ hết thảy xử lý. Chẳng qua lúc hắn đến đại lục này chịu thương tích còn chưa có tốt, mới dẫn đến bị tiêu hao rất nhiều, linh khí mất cân bằng. Vị kia lần trước cùng ngươi cùng nhau tới, Ám Ưng, là hộ vệ của ngươi đi. Hắn sao lại không ở bên cạnh ngươi, như thế nào không giúp ngươi? Hắn có việc. Giá quân Mạc thản nhiên trả lời. Hộ vệ chẳng lẽ không phải là luôn theo bên người hay sao? Đặc biệt thân thể không biết khi nào thì sẽ gặp tình huống không may, như thế nào có thể đem người phái đi? Ngươi tốt nhất vẫn nên gọi người trở về. Tình huống thân thể của ngươi không thích hợp sử dụng linh khí, tốt nhất là nên an tâm tu dưỡng. Nếu không linh khí của ngươi rất dễ dàng không khống chế được, nói không chừng ngày nào đó có thể đem ngươi xé nát. Bạch Vũ vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, tạm biệt Giá Quân Mạc. 3. Giá Quân Mạc đáp lại, qua một trận sẽ tốt lắm. Bạch Vũ trong lòng lột bột một chút, có ý tứ gì? Ngươi thường xuyên như vậy. Giá Quân Mạc trầm mặc, tựa hồ mệt chết đi, yên lặng nhắm hai mắt lại. Ánh nến lờ mờ chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của hắn. Hắn tựa như một pho tượng, một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, cao quý lạnh băng, không thể xâm phạm, rồi lại yếu ớt giống như chạm vào một cái sẽ vỡ. Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy trong lòng như bị nắm chặt, lúc mềm mại lúc ê ẩm, có chút khó chịu. Nàng bĩu môi, ta mặc kệ ngươi trước kia như thế nào, hiện tại nếu ngươi đã để cho ta chữa bệnh, thì cũng phải nghe lời ta. Ngươi có biết vừa rồi ta thiếu chút nữa sẽ nghĩ ngươi thật sự sẽ chết. Giá Quân Mạc con ngươi sâu thẳm, thanh âm trầm thấp lộ ra thất thần hấp dẫn người khác. Ta chết, nàng sẽ không cần phải trả nợ. Bạch Vũ vui vẻ, đúng nga, ta không phải hẳn là nên mong ngươi nhanh chóng chết đi sao? Giá Quân Mạc mâu quang thâm thúy lập tức ảm đạm, im lặng hạ mi mắt. Bạch Vũ trong lòng nảy lên một cái, không phải thật sự tức giận đó chứ? Đừng a, ta chỉ là nói giỡn thôi, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không phải thật sự nghĩ như vậy, chỉ là vui đùa, ngươi đừng sinh khí. Uy, ta đang nói chuyện với ngươi a, đừng không để ý tới ta. Bạch Vũ tiến đến bên giường, vội vàng giải thích. Giá Quân Mạc bỗng nhiên kéo nàng lên người, Bạch Vũ không có phòng bị, phủ phục lên ngực Giá Quân Mạc. Lông ngực rắn chắc rộng lớn truyền ra nhiệt độ cơ thể. Bạch Vũ có thể ngửi được một tia lạnh nhạt ấm áp kia trên người hắn. Trong nháy mắt, Bạch Vũ hô hấp rối loạn. Nàng nghe được tim mình bồn chồn đập hỗn loạn. Nàng ngẩng đầu, một cái hôn nhợt nhạt đột nhiên ấn ở trên trán nàng. Cảm xúc mềm mại kia mang theo một chút độ ấm, lại giống như ngọn lửa đốt nóng hai gò má của nàng. Bạch Vũ tức giận trừng mắt, ai cho phép ngươi hôn ta? Nàng nói lung tung thì phải bồi thường. Ta nhất định là bị choáng váng đầu mới có thể nghĩ đến ngươi thật sự tức giận. Ngươi rõ ràng chính là chiếm tiện nghi của ta. Ta vừa rồi vì cái gì lại lo lắng cho ngươi? Ngươi cái tên âm hiểm này nhất định là không để chính mình chịu thiệt mà. Bạch Vũ tức giận đứng lên. Giá Quân Mạc giữ chặt nàng không tha. Nàng vừa rồi cho ta uống cái gì? Linh Tửu, Phi Hồng Chi Nguyệt. Có gì sao? Nàng làm, đúng vậy, nơi này không có bán linh tửu. Giá Quân Mạc mâu quang lạnh như băng giống như hàn tinh, có chút đăm chiêu lóe ra một chút. Đứng lên, đi thôi, ta mang nàng đi một chỗ, đi nơi nào? Bạch Vũ một bộ không có hứng thú, ta hôm nay phải khởi hành đi Đông Nhạc Vương Thành, không thể đi quá xa nơi này thì... Bạch Vũ lập tức sửa miệng, hiện tại đi đi. Giá Quân Mạc muốn đi địa phương thật đúng là rất xa. Hắn mướn một cái xe ngựa, Sa Phu sử dụng triệu hoán thú để kéo xe. Một ngày có thể đi 3.000 dặm, nhưng bọn họ đi hơn nửa giờ mà vẫn còn chưa tới. Bạch Vũ đi xa như vậy không thấy có cái gì là không đúng.